Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162. Âu Dương Tĩnh diễn kỹ, trả lời mỗ độc giả một vấn đề. Đại đường song long chuyện thế giới, không phải lịch sử thế giới. Rất nhiều nhân vật, sự vật đều cùng chân thực lịch sử không hợp, so như mùi thuốc lá. Nguyên tắc bên trong, ba lăng bang không có ra sân liền ngụm đại đương gia lục đối thủ. Ngoại hiệu tẩu thuốc, phi mã mục chàng đại quản gia Thương Trấn, cũng là cột kẻ nghiện thuốc. Nguyên tắc thậm chí có hắn hút thuốc trang diện chi tiết miêu tả. Cho nên chân thực lịch sử, niên đại này không có mùi thuốc lá, nhưng đại đường song long thế giới liền là có mùi thuốc lá. Chương trước nguyên văn như sau: Đại đường song long thế giới, niên đại này là có khói. Chú ý, trọng điểm là đại đường song long thế giới. Theo từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng trong lúc nói chuyện với nhau, Âu Dương Tĩnh biết từ Tử Lăng hết sức căm thù thiên ngoại dị nhân, lập chí muốn cùng thiên ngoại dị nhân đối kháng. Mà thiên ngoại dị nhân đều là không căn cứ xuất hiện, không có chút nào nền móng mà theo. Bởi vậy gặp bên trên một cái khinh công cao minh lạ lẫm cao thủ, từ Tử Lăng thăm dò xem kỹ một phen, tất nhiên là phải có chi ý. Âu Dương Tĩnh đã nhận ra từ Tử Lăng khí thế, lại là mặt không đổi sắc, khí tức cũng không có chút rung động nào, mỉm cười nói: Mộ phục họ Âu Dương, tên một chữ một cái Tĩnh chữ, một thân võ công, chính là cơ duyên xảo hợp đạt được, cũng không có sư thừa, cơ duyên xảo hợp, không có sư thừa. Từ Tử Lăng hơi run run, lại chưa theo Âu Dương Tĩnh khí tức, vẻ mặt phát giác bất cứ dị thường nào. Không sai, Âu Dương Tĩnh thản nhiên nói, ta vốn là thuộc chung một thư sinh. Chính là Hán Võ Đế lúc thượng thư tiến sĩ Âu Dương Sinh đằng sau, các triều đại đều là vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền, vốn không liên quan võ đạo. Nhưng 5 năm trước, ta bỗng nhiên được một trận không hiểu cơ duyên, luyện được này một thân võ công. Đối với mình gặp cơ duyên, ta vốn là mờ mịt luống cuống, không biết từ đâu mà đến. Nhưng mới vừa nghe từ huynh đệ cùng cái kia Khấu Trọng nói chuyện, ta cũng có cái ý nghĩ, ta cơ duyên này, nói không chừng, cũng là nguồn gốc từ huynh đệ theo như lời thiên ngoại dị nhân, giả tạo sư thừa là không thể nào. Đại đường thế giới, ẩn mật truyền thừa tuy nhiều, nhưng giang hồ nhân sĩ từng cái tin tức linh thông vô cùng. Liền ngoại quốc có cao thủ gì, tông môn, giáo phái, kiến văn quảng bác, kinh nghiệm phong phú võ lâm nhân sĩ, đều có thể biết được rõ rõ ràng ràng. Mà nghe Khấu Trọng lúc trước nói, từ Tử Lăng hiện tại đang cùng Tịnh Niệm Thiện Viện trộn lẫn cùng một chỗ. Cái kia Tịnh Niệm Thiện Viện, chính là võ lâm bạch đạo bên trong, cùng Từ Hàng Tịnh Trai nổi danh hai đại thánh địa một trong. Chắc chắn biết rõ đủ loại võ lâm điển cố, cơ mật tin tức. Từ Tử Lăng đi theo Tĩnh Niệm Thiện Viện các hòa thượng tu hành, cũng chắc chắn có vượt qua tuổi của hắn uyên bác kiến thức. Đây chính là Âu Dương Tĩnh đuổi theo Từ Tử Lăng, ý đồ từ trên người hắn lời nói khách sáo nguyên nhân. Nếu chỉ là tại khách sạn Trà Lâu tìm hiểu tin tức, chỉ cũng tìm được một chút lưu vu biểu diễn giải giáp tin tức. Nghe nhầm đồn bậy phía dưới, tin tức sẽ còn sốc nổi sai lệch, trở nên cùng chân tướng hoàn toàn trái ngược. Mà từ Tử Lăng đã có Tĩnh Niệm Thiện Viện làm nguồn tin tức, Âu Dương Tĩnh như không căn cứ tạo ra một cái truyền thừa, chỉ sợ cũng khó giấu giếm được hắn. Cho nên Âu Dương Tĩnh hiện tại liền phải cho võ công của mình lai lịch, tìm hợp tình hợp lý lấy cớ, miễn cho khó hiểu liền bị người vây công. Từ Tử Lăng không phải đã nói rồi sao? Thiên ngoại dị nhân chính là thiên hạ công địch, liền ba môn đều tích cực tới đối kháng. Âu Dương Tĩnh chuyến này là tới tu luyện, cũng không muốn nháo đến thế gian đều là địch tình trạng. Thám thính tin tức cũng là vì tránh đi một chút lôi khu, miễn cho giống trước đó một dạng, chỉ vì trong đám người nhìn nhiều Khấu Trọng liếc mắt, liền gây phiền toái lên thân. Âu Dương huynh võ công lại cũng nguồn gốc từ thiên ngoại dị nhân. Từ Tử Lăng nghiêm nghị nói, Âu Dương huynh biết được, tại hạ thề cùng thiên ngoại dị nhân đối kháng, cho nên tại hạ mạo muội khẩn cầu Âu Dương huynh đem đạt được truyền thừa đi qua. Nói rõ một phen trước thong thả, Âu Dương Tĩnh nói, còn mời Từ huynh đệ trước cáo chi mỗ, cái gọi là thiên ngoại dị nhân đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Từ Tử Lăng khẽ giật mình, Âu Dương huynh cũng không biết thiên ngoại dị nhân. Âu Dương Tĩnh cười khổ, đất thục vốn là bế tắc, mộ gia tàng tổ làm tránh né chiến loạn, lại tại Bắc Tề thời điểm chuyển nhà đến Nga Mi Sơn chỗ sâu ẩn thế tích cư, mãi đến Đại Tùy mở hoàng trong năm thiên hạ nhất thống mới dần dần khôi phục cùng bên ngoài qua lại, nhưng cũng một mực chưa từng chuyển ra trong núi. Mà mỗ tập võ trước đó một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, không để ý đến chuyện bên ngoài. 5 năm trước cơ duyên xảo hợp đạt được võ công truyền thừa về sau, lại mãi đến năm nay tháng 4 võ công có thành tựu, vừa rồi khởi ý rời núi. Rời núi cách tục về sau, một đường du sơn ngoạn thủy, chưa từng quan tâm thiên hạ đại thế. Đối cái gì thiên ngoại dị nhân, quả nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Âu Dương Tĩnh tin tức bế tắc quả thực khiến Từ Tử Lăng cảm thấy rất giật mình, nhưng hắn nói đến lại là hợp tình hợp lý, nghe vào không có sơ hở gì. Càng quan trọng hơn là hắn là có gia tộc, dòng họ sâu xa, việc này có thể không làm giả được, cha một cái liền biết được. A, Âu Dương Tĩnh cầm Tây Hán danh sĩ Âu Dương sáng tác chiêu bài, liền chính là bởi vì việc này cha một cái liền biết. Cứ việc đi thăm dò đi, Thục Sơn Nga Mi gì sự quảng đại, bản tọa không nói cụ thể địa phương, coi như Từ Tử Lăng thật sự có cái kia nhàn công phu đi thăm dò, mịt mờ trong núi lớn, không có một năm nửa năm cũng đừng hòng tra ra cái gì. Chờ Từ Tử Lăng xác định Nga Mi Sơn bên trong cũng không có một hộ họ Âu Dương người ta, bản tọa đã sớm một năm kỳ đẩy rời đi thế giới này đi. Âu Dương Tĩnh tự bọc sâu ra, lại không giống chân chính thiên ngoại dị nhân, gần như không gì không biết, phản lộ ra tương đương rốt nát. Từ Tử Lăng lòng nghi ngờ liền lại tiêu mấy phần. Ngay sau đó hắn trầm ngâm một phen, nói ra, thiên ngoại dị nhân chính là thiên hạ công địch, đặc biệt là võ công cao cường võ lâm nhân sĩ, thường xuyên vô tội gặp nạn. Âu Dương huynh một thân võ nghệ, tương lai không thể nói trước cũng sẽ thân bất do kỷ, cùng trời bên ngoài dị nhân đối đầu. Nếu như thế, ta này liền đem thiên ngoại dị nhân chân tướng nói cùng Âu Dương huynh biết, ngược lại đều là chút chuyện cũ, cũng không tính là gì cơ mật. Vừa trầm ngâm một hồi, sửa sang lại một phen suy nghĩ, Từ Tử Lăng chậm rãi trình bày, thiên ngoại dị nhân lần thứ nhất xuất hiện, đại khái là tại 8 năm trước đại nghiệp 6 năm Mani, khi đó ta cùng nhỏ Trọng đều chỉ đến 11-12 tuổi, còn tại Dương Châu làm tiểu ăn mày, cũng không cùng trời bên ngoài dị nhân tiếp xúc qua. Bởi vậy có quan hệ lúc đầu thiên ngoại dị nhân tin tức chính là được từ giang hồ truyền ngôn, cùng với Tĩnh Niệm Thiện Viện thông qua Thiên Hạ Phật Viện sưu tập tư liệu, truyền thuyết cái kia nhóm đầu tiên thiên ngoại dị nhân, người số không nhiều, chỉ giải rác mấy người, thực lực cũng không mạnh, đều là dùng súng đạn. Cái gọi là súng đạn chính là thiên ngoại dị nhân sử dụng một loại lớn uy lực vũ khí, mạnh như lúc trước Tam Đại Tông Sư cũng không dám thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Đương nhiên, hiện tại thiên hạ cao thủ xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây, bình thường súng đạn đã tính không được cái gì. Cũng là Âu Dương huynh nếu không có mạnh mẽ hộ thể ngạnh công, gặp gỡ có thể phát ra tiếng vang, phụt lên liệt diễm quản hình dáng vũ khí, vẫn là cẩn thận là hơn. Cắt không thể bị phụt lên liệt diễm miệng nóng khóa chặt. Trở lại chuyện chính, cái kia nhóm đầu tiên thiên ngoại dị nhân lần đầu xuất hiện địa phương chính là Dư Hàng, xuất hiện chưa lâu, liền cùng lúc ấy trong chốn võ lâm 8 giúp 10 sẽ một trong độc quyền bán hàng muối lậu Hải Sa Bang phát sinh kịch liệt xung đột, ác chiến phía dưới, thiên ngoại dị nhân chết 2 người, mà Hải Sa Bang đại đương gia Long Vương Hàn Cái Thiên, quân sư Du Thu Nhạn, tả hiệu hộ pháp nổi bật Quý Lăng Chí Cao, tất cả đều ngã xuống. Trong bang nòng cốt hao tổn trên trăm, Hải Sa Bang từ trận chiến này xóa tên. Trận chiến này về sau, cái kia nhóm đầu tiên thiên ngoại dị nhân cứ thế biến mất, mà Hải Sa Bang thanh danh không thể tả, thực lực tại 8 giúp 10 trong hội cũng thuộc hạng chót một nhóm, là dùng trên giang hồ cũng không bởi vì Hải Sa Bang hủy diệt sinh ra nhiều sóng gió lớn. Đối với thiên ngoại dị nhân súng đạn mạnh mẽ, hơi cảm giác kinh ngạc tán thán mà thôi. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, nhóm đầu tiên thiên ngoại dị nhân xuất hiện cùng biến mất, đúng là giang hồ lộn xộn, thiên hạ kịch biến bắt đầu. Nhóm đầu tiên thiên ngoại dị nhân biến mất chưa lâu, đại nghiệp 6 năm mạt, lại có một nhóm thiên ngoại dị nhân buông xuống. Kèm theo sự xuất hiện của bọn hắn cùng biến mất, 8 giúp 10 sẽ một trong cầu núi phái xóa tên võ lâm money. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.